Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Đông Phương Băng biểu lộ. Quá tốt rồi, ta có thể cùng Long Thiên ca ca cùng nhau. Nhạc Lâm nhảy nhảy nhót nhót địa kêu lên, tiểu nha đầu, này có cái gì tốt cao hứng. Lăng Phong xuống ngựa mỉm cười với đối với Nhạc Lâm đạo. Trong giọng nói có chút thương yêu tình. Chính là ta cao hứng. Ta cũng thích cùng Long Thiên ca ca cùng nhau. Có điều bên cạnh ngươi nhiều như vậy tỉ tỉ. Cũng không thời gian theo Nhạc Lâm. Nhạc Lâm nhìn Lăng Phong có chút mất hứng nói rằng. Ạch, cái này. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này. Lăng Phong thực sự không cách nào nói rõ ràng. Nhạc Lâm, không nên nháo. Ngươi Long Thiên ca ca là bận bịu người. Chính là liền những kia tỉ tỉ hắn đều không thời gian theo. Đông Phương Băng lên tiếng nói. Nghe nói như thế sau đó. Lăng Phong thật là cảm động. Rất nhớ ôm Đông Phương Băng một hồi. Chi kỷ a. Thế nhưng. Đông Phương Băng lời kế tiếp. Để hắn lập tức từ bỏ vừa suy nghĩ. Giống chúng ta loại này không quá quan trọng người. Hắn có thể tình cờ nhớ tới là tốt lắm rồi. Sợ là sợ hắn liền muốn cũng sẽ không nhớ tới. Đông Phương Băng nhìn Lăng Phong u oán nói. Nói thật, Lăng Phong khoảng thời gian này tới nay, đích thật là không nghĩ lên quá hai người. Bị nói chúng tâm sự Lăng Phong lập tức nói sang chuyện khác. Ha ha, Đông Phương tiểu thư, cảm ơn ngươi lần này tới vì ta tiễn đưa. Sau đó rảnh rỗi đến áo đặc, ta sẽ tận tình địa chủ, mang ngươi chung quanh du ngoạn một hồi. Nhạc Lâm hai người là muốn cùng đi. Này Đông Phương Băng liền nhất định là để đưa tiễn. Đây là Lăng Phong cùng đại gia ở trong lòng nhất trí tán đồng. Phải biết Nhạc Lâm hai người không có gia tộc. Liền hai người bọn họ. Mà Đông Phương Băng không giống. Nàng có gia tộc của chính mình. Vẫn là Đông Phương gia. Nàng không thể rời đi nhà của chính mình. Muốn Nhạc Lâm hai người như thế. Theo Lăng Phong rời đi. Có điều. Thế sự thường thường là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Ai nói cho ngươi biết ta là tới cho ngươi tiễn đưa. Cũng không cần sau đó rảnh rỗi. Hiện tại là được rồi. Ta hòa Nhạc Lâm như thế. Cũng là muốn cùng đi với ngươi. Đông Phương Băng dùng ánh mắt u oán nhìn Lăng Phong. Lẽ nào ngươi thì sẽ không muốn mang ta cùng rời đi sao? Ta thật sự ở ngươi trong lòng một điểm vị trí đều không có sao. Dù cho cứ như vậy một chút nhỏ. Ạch, Đông Phương tiểu thư. Ngươi không nên như vậy nhìn ta. Như ngươi vậy ta rất không quen thuộc. Lăng Phong nhìn thấy như vậy Đông Phương Băng có chút không quen. Cho tới nay Đông Phương Băng đều là lạnh lùng. Hiện tại nhưng có điểm u oán triền miên cảm giác. Lăng Phong tiếp tục nói. Còn có cái kia. Vốn là ngươi theo ta cùng đi chơi một quãng thời gian là không có vấn đề. Nhưng ngươi là Đông Phương gia tiểu thư. Hiện tại vào lúc này. Ngươi nếu như theo ta cùng đi, sẽ bị người hiểu lầm ngươi phản quốc, sẽ cho người nhà của ngươi mang đến phiền toái. Hiện tại vào lúc này, có người của gia tộc cũng sẽ không theo Lăng Phong rời đi. Bởi vì bây giờ là Lăng Phong thoát ly thiên tường thời điểm. Nói khó nghe một điểm, chính là Lăng Phong phản quốc thời điểm. Vào lúc này nếu như cùng Lăng Phong đi, không phải biểu thị ngươi cũng có ý này. Coi như hoàng đế biết ngươi không có ý này. Thế nhưng cũng sẽ đưa tới vô số người chê trách. Liền cho gia tộc mang đến một phiền toái rất lớn. Đầu tiên, ta nghĩ đi thì đi. Đây là ta chuyện riêng. Cùng người nhà của ta không quan hệ. Cho tới những người khác nghĩ như thế nào sẽ theo bọn họ đi tới. Thứ yếu, ta không phải đi theo ngươi chơi một quãng thời gian. Ta muốn ở chỗ của ngươi ở lại. Trường kỳ định cư. Đông Phương Băng nhìn Lăng Phong kiên định nói. Để người ta biết quyết tâm của nàng mạnh bao nhiêu. Mà nàng còn có lời chưa có nói ra. Đó chính là. Định cư đến Lăng Phong rời đi. Lại theo Lăng Phong đi. Nói cách khác. Lăng Phong tới đó. Nàng sẽ tới đó. Tuy rằng nàng biết Lăng Phong còn không thích nàng. Có điều lại hiểu phải hơn chế tạo cơ hội. Cũng nắm lấy cơ hội. Mà muốn cái này nói. Nhất định phải theo hắn đi. Không phải vậy ở hoàng thành nơi này vĩnh viễn không có cơ hội. Không phải chứ. Đông Phương tiểu thư lúc nào cũng học xong đùa giỡn. Lăng Phong một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Hắn cho rằng Đông Phương Băng ở đây đùa giỡn. Nếu không, như thế nào sẽ nói ra lời nói như vậy? Này cùng nàng vốn là tính cách hoàn toàn khác nhau. Lăng Phong biết nàng, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ. Lăng Phong không biết, có lúc, một đoạn cảm tình có thể thay đổi một người. Bất kể là tình cảm gì đều là giống nhau. Đặc biệt là ái tình. Long Thiên, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết. Ta không có đùa giỡn. Đông Phương Băng nói một cách lạnh lùng. Lại khôi phục nàng trước đây nói chuyện vẻ mặt. Điều này làm cho Lăng Phong cảm giác được. Nàng đúng là thật lòng. Không phải đùa giỡn. Còn có, ta Đông Phương Băng ở đây chính thức nói cho ngươi biết. Ta yêu thích ngươi. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Mãi đến tận vĩnh viễn. Đông Phương Băng đột nhiên đối với Lăng Phong biểu lộ. Điều này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Không nghĩ tới cái này Đông Phương gia tiểu thư sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát biểu lộ. Còn ưng thuận như vậy lời hứa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đối mặt tình huống như thế. Trong khoảng thời gian ngắn có chút tay chân luống cuống. Hắn không nghĩ tới một nữ hài sẽ muốn chính mình biểu lộ. Hơn nữa còn là cái này luôn luôn lạnh lùng Đông Phương Băng. Một lát sau khi Lăng Phong lòng yên tĩnh đi, nhìn trong bầu trời đêm song nguyệt, nhìn thấy Lăng Phong này tấm vẻ mặt, mọi người đều biết Lăng Phong đã suy nghĩ kỹ càng, cũng lập tức sẽ cho Đông Phương Băng một trả lời. Bởi vậy tất cả mọi người chờ mong Lăng Phong đáp án. Rốt cuộc là tiếp thu, còn chưa phải tiếp thu, đặc biệt là Đông Phương Băng. Nàng càng là căng thẳng nhìn Lăng Phong. Đông Phương tiểu thư, xin lỗi. Câu này Lăng Phong áy náy. Để tất cả mọi người rõ ràng. Hắn không thích Đông Phương Băng. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Băng. Muốn nhìn một chút nàng là làm sao phản ứng. Là thương tâm rời đi. Hay là hận Lăng Phong cự tuyệt như vậy nàng. Thế nhưng, lần này lại một lần ra ngoài đại gia bất ngờ. Ta nói rồi. Coi như ngươi không thích ta, ta cũng giống vậy sẽ theo ngươi. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ thích ta, ta sẽ chờ đợi ngày này xuất hiện. Bất luận bao lâu cũng tốt. Đông Phương Băng nhìn Lăng Phong nhẹ nhàng nói rằng, ngữ khí là như vậy kiên quyết, mà ánh mắt cũng là như vậy kiên định. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trong thiên hạ rất nhiều so với ta ưu tú thiếu niên anh hùng. Tài tử tuấn ngạn. Ngươi ở lại hoàng thành. Đến thời điểm ngươi chân mệnh thiên tử nhất định sẽ xuất hiện. Lăng Phong cười khổ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao đều như vậy? Nàng còn như vậy kiên quyết. Lăng Phong có chút không hiểu nổi. Đối với cảm tình, hắn thật sự cần học bù. Đặc biệt là ái tình phương diện. Hoàn toàn liền không biết tại sao là chuyện ra sao. Càng không biết nên làm sao đi xử lý. Có điều coi như hiện tại học bù, cũng đã không còn kịp. Đã có rất nhiều cô gái yêu hắn yêu đến không cách nào tự kiềm chế. Coi như bị hắn từ chối, vẫn là như thế sẽ kiên trì tới cùng. Đông Phương Băng chính là một người trong đó. Không nên nhìn nàng ở bề ngoài lạnh lùng. Đối với chuyện gì cũng không quan tâm. Thế nhưng một khi nàng nhận định một chuyện, sẽ vẫn kiên trì. So với tất cả những người khác cũng sẽ ở tử. Đều sẽ kiên trì. Người muốn ta ở lại hoàng thành đúng không? Đông Phương Băng hỏi Lăng Phong đạo. Lấy nàng thông minh tài trí, như thế nào sẽ đoán không ra Lăng Phong trong lời nói ý tứ của nàng. Biết Lăng Phong nghe được nàng biểu lộ sau khi thì càng thêm sẽ không dẫn nàng đi. Lăng Phong gật đầu nói. Hy vọng thời gian có thể hòa tan tất cả những thứ này. Băng nhận thuật. Đông Phương Băng đột nhiên bắt đầu tụ tập ma pháp, triển khai thủy hệ bên trong sơ cấp ma pháp, chỉ thấy một cái băng đao xuất hiện ở phía trước của nàng giữa không trung. Đông Phương Băng hiện tại sử dụng ma pháp muốn công kích ai? Lăng Phong sao? Bởi vì lần nữa từ chối, làm cho nàng đối với Lăng Phong sản sinh sự thù hận sao? Băng tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Không nên thương tổn Long Thiên ca ca. Nhạc Lâm đứng giữa hai người, quay về Đông Phương Băng kêu lên. Tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Băng muốn công kích Lăng Phong, bao quát Lăng Phong ở bên trong. đều là cho là như vậy. Bởi vì nàng đã đối với Lăng Phong từ yêu chuyển hận. Vèo, Đông Phương Băng tay vung một cái. Không trung băng đao bắt đầu di chuyển. Lấy tốc độ cực nhanh công kích nàng muốn công kích người. A, dao băng cắm ở một cái đùi bên trên. Máu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lăng Phong cười khổ nói. Mà ngữ khí của hắn có loại cực kỳ phức tạp cảm tình. Khiến người ta không hiểu hắn bây giờ đối với Đông Phương Băng rốt cuộc là yêu là hận. Vẫn là ngoài hắn ra. Đông Phương Băng băng nhận thuật đã đến một khiến người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là đoạn thời gian đó Lăng Phong dạy nàng. Còn nhớ lúc trước Lăng Phong trở lại Hoàng Thành. Mà Tuyết Tình ba người ở áo đặc công quốc thời điểm sao? Đang đợi các nàng lúc trở lại. Đông Phương Băng vẫn liền theo Lăng Phong. Cái này cũng là nàng chân chính thích Lăng Phong thời điểm. Ở đây đoạn thời gian trong. Nàng phát hiện Lăng Phong có nàng không thể nào tưởng tượng được thực lực. Có thể để cho pháp thuật của nàng tăng vụt lên. Đồng thời còn lật đổ nàng trước đây ma pháp quan niệm. Sơ cấp ma pháp cũng không biểu thị nó sánh vai cấp kém. Cái này băng nhận thuật chính là một cái trong đó thành quả. Còn có Lăng Phong không chỗ nào không biết tri thức lượng. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng kỹ thuật. Này cũng làm cho nàng có lý do thích Lăng Phong. Mà quan trọng nhất là, nàng cảm thấy ở Lăng Phong bên người, chính mình sẽ rất thoải mái. Phát ra từ nội tâm thoải mái. Rất muốn cứ như vậy vẫn tiếp tục nữa. Có điều, tuy rằng cái này băng nhận thuật, rất ra ngoài nhân ý liệu. Những người khác sẽ bởi vì trong khoảng thời gian ngắn khinh địch mà bị bắn trúng. Thế nhưng Lăng Phong sẽ không. Không cần nói cái này vốn là hắn dạy. Coi như không phải. Hắn cũng giống vậy có thể ung dung né tránh. Trừ phi là Lăng Phong tự nguyện để Đông Phương Băng bắn trúng. Không phải vậy Đông Phương Băng băng nhận thuật không cách nào thương tổn được hắn một chút da lông. Càng không cần phải nói là đùi. Vậy dạng này nói. Lăng Phong là cố ý bị đánh trúng. Không phải. Hắn không phải cố ý. Vậy tại sao băng nhận thuật sẽ cắm ở trên đùi? Ho khan một cái. Nguyên nhân này rất đơn giản. Bởi vì, này dao băng cũng không phải cắm ở Lăng Phong đùi bên trên. Mà là đang không xa Lý Thiên Khải. Khi hắn đùi bên trên, là Đông Phương Băng ngộ thương đến Lý Thiên Khải sao? Đáp án là phủ định. Tuy rằng Lý Thiên Khải cùng Lăng Phong không xa. Có điều nhưng là ở Đông Phương Băng hai cái phương hướng. Một phía trước, một ở phía sau. Coi như là ma pháp chính xác như thế nào đi nữa không đúng. Cũng sẽ không sai lệch đến trình độ như thế này. Bởi vậy chỉ có một đáp án. Không phải ngộ thương. Mà là nàng vốn là lấy Lý Thiên Khải vì là mục tiêu. Lý Thiên Khải bưng vết thương. Đối với Đông Phương Băng lớn tiếng nói. Đông Phương Băng, ngươi đây là ý gì? Chính ngươi sẽ không xem sao? Ta đã nghĩ cho ngươi bị thương mà thôi. Đông Phương Băng lạnh lùng trả lời. Tiếp theo Đông Phương Băng hỏi Lăng Phong nói. Hiện tại đây, ai, chấm ngoặc kép, Lăng Phong thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Băng tâm sẽ kiên quyết như thế. Dĩ nhiên đến nơi này loại liều lĩnh mức độ. Đông Phương Băng, người muốn chết sao? Lý Thiên Khải lạnh lùng nói. Đông Phương Băng ý tứ của đã rất rõ ràng. Chính là cố ý thương hắn. Là, ta nghĩ chết, nếu như điểm ấy trình độ vẫn chưa thể để ta định tội chết. Vậy thì nhiều hơn nữa một điểm. Đông Phương Băng lạnh như băng nói rằng. Trong tay nàng lại tụ lên dao băng. Nàng điên rồi sao? Tại sao một lòng muốn chết? Chẳng lẽ là vừa kích thích quá lớn? Ta mang ngươi đi. Lăng Phong đột nhiên nói rằng. Đông Phương Băng một tiếng sau. Liền đem ma pháp tản đi. Như ngươi vậy. Chẳng khác nào từ bỏ chính mình có tất cả. Đáng giá không? Lăng Phong đối với Đông Phương Băng nói. Đáng giá. Đông Phương Băng vẫn là như vậy kiên định. Đối với cái này nàng đã liều lĩnh. Nhìn hai người như là bí hiểm rất đúng nói. Người ở chỗ này cũng không phải ngu ngốc. Rất nhanh sẽ rõ ràng Đông Phương Băng ý tứ của. Đều ở trong lòng thầm khen Đông Phương Băng. Đông Phương Băng kích thương Lý Thiên Khải. Chính là vì đem chính mình ép lên tử lộ. Mà nàng làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. để Lăng Phong biết nàng đã không cách nào ở Hoàng Thành dung thân. Như vậy ngươi thì sẽ không nếu để cho nàng ở lại chỗ này. Lý Thiên Khải nhất định sẽ muốn mạng của nàng. Cho dù chết tội có thể miễn, mang vạ cũng khó trốn. Ở lại chỗ này, cũng chỉ sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Đồng thời làm như vậy, cũng bằng buông tha cho Đông Phương gia tiểu thư thân phận. Bởi vì Đông Phương gia nhất định sẽ vì lợi ích, mà cùng nàng phân rõ giới hạn. Vì cùng Lăng Phong cùng nhau, nàng đã đem chính mình tất cả đường lui đóng kín. Không đủ, nàng còn có thể tiếp tục liều lĩnh đi làm. Điều này làm cho Lăng Phong thì lại làm sao đưa nàng đặt ở Hoàng Thành. Lẽ nào thật sự chỉ là vì cho thấy không thích nàng, mà làm cho nàng chết sao? Lăng Phong tự hỏi chính mình còn không làm được tuyệt tình như thế. Đặc biệt là Ngao Vô Tuyết, càng là nhìn Đông Phương Băng hai mắt phát sáng, đã đem nàng coi như con dâu tới đối xử. Một cô gái từ bỏ tất cả chính là vì chờ ở con trai của chính mình bên người. Còn chưa chắc chắn có thể được đến kết quả. Lại này cô gái tốt có thể làm vợ của mình. Đây không phải là không thể tốt hơn. Đúng đấy. Đông Phương Băng làm tất cả những thứ này. Vẻn vẹn chỉ là muốn ở Lăng Phong bên người. Mà không phải được hắn yêu. Liền cái này đã làm được trình độ như thế. Vậy nếu như một ngày kia làm Lăng Phong yêu nàng. Mà nhưng phải từ bỏ một vài thứ thời điểm. Nàng lại sẽ như thế nào? Nàng sẽ bỏ qua hết thảy tất cả, gia tộc, địa vị, tất cả mọi thứ nàng thứ nắm giữ, bao quát sinh mệnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.